Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1810, tuyệt nha thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm lạc công tước thân thể càng trướng càng lớn, hơn nữa nghiêm trọng biến hình, vặn vẹo trên da trước, còn mọc ra bộ lông màu xám. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đã biến thành hung lệ gầm rú. Nhằm lạc công tước hai mắt huyết hồng, thân thể đã như voi lớn như to lớn, hơn nữa mọc đầy màu xám lông dài. Nguyên bản cùng nhân loại cách biệt không có mấy, Nham Lạc công tước dĩ nhiên hóa thành một cái màu xám đại thỏ. Cái kia một đôi thỏ răng tựu là hai cái đại dao cầu một dạng, tỏa dọa người hàn quang. Không được, Nham Lạc công tước dị chủng hóa rồi. Ưng Dực ngơ ngác kêu sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể bọn họ đến cái kia cái lối đi, bên trong óng ánh vặn vẹo đan dệt, nguyên bản đường nối đã sớm biến mất không còn tăm tích, liền một tia khe hở đều không có để lại. Hóa thành màu xám cự thỏ Nham Lạc công tước tựa hồ đã mất đi thần trí, chậm rãi xoay người lại, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Duy Kỳ bọn họ. Chân sau dẫm một cái, thân thể nhất thời như vậy là đạn pháo như điên cuồng đánh tới. Tốc độ so ra trước hắn không có dị chủng hóa thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần. Liền ngay cả những loạn tộc đó, sợ rằng cũng không sánh được sức mạnh của hắn cùng tốc độ. Hàn Sâm thân hình lùi về sau, kề sát ở óng ánh đan dệt mà thành trên vách tường, quan sát dị chủng hóa Nham Lạc công tước. Phía dưới chất lỏng, chính là ngươi muốn dị chủng gen dịch sao? Hàn Sâm thấy Isa cũng lùi tới hắn bên cạnh, thấp tiếng hỏi một câu, có thể làm cho Nham Lạc công tước trực tiếp dị chủng hóa. Xem ra cùng Isa nói tới dị chủng gen dịch rất giống. Isa khẽ lắc đầu, đồng thời nhỏ giọng nói rằng, không phải, ngươi không thấy Nham Lạc công tước mất đi ý thức sao? Ta muốn dị chủng gen dịch, là loại kia có thể dị chủng hóa, nhưng cũng sẽ không mất đi tự chủ ý thức gen dịch. Cùng loại này không giống, phòng trừng chân chính gen dịch, hẳn là ở cái này đại cầu bên trong. Nham Lạc công tước biến thành đại thỏ đã vọt tới, trước hết đuổi hướng về Ưng Dực. Ưng Dực tốc độ nơi nào so ra được với dị chủng thỏ. Cắn răng rút ra một cái đoàn côn, hướng về dị chủng thỏ đỉnh đầu ném tới, trước những loạn tộc đó lấy đi trên người bọn họ vũ khí. Cũng không biết Ưng Dực đem cái này đoàn côn giấu ở nơi nào. Dĩ nhiên không có bị lấy đi, răng rác, Ưng Dực đoàn côn bị dị chủng thỏ một cái cắn vào. Hai viên đại thỏ răng như là cắt cây cải củ một dạng, trực tiếp đem cái kia đoàn côn cho cắt thành hai đoạn. Tiên sư nó, cái tên này răng thật là lợi hại. Ta đây đoàn côn cùng loạn tộc vũ khí là dùng đồng nhất loại gỗ vật liệu, dĩ nhiên lập tức liền bị cắn đoàn. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp a! Ưng Dực vừa lui la lớn, dị chủng thỏ thân thể to lớn, thế nhưng động tác nhưng dị thường linh hoạt mau lẹ, lại tiếp tục nhảy lên một cái, hướng về Duy Kỳ nhào tới. Duy Kỳ lạnh rên một tiếng, cái kia cây chủy thủ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Thân hình không lùi mà tiến tới, cùng cái kia dị chủng thỏ đan sen mà qua. Thỏ trên người nhất thời máu tươi nứt toác, xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi theo bộ lông rỉ ra. Duy Kỳ vầy ma lực thêm vào cái kia cây chủy thủ quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc đây là ở ma chủng bên trong. Sức mạnh của hắn bị áp chế quá lợi hại, không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể, coi như có sắc bén chủy thủ cùng tất trung chi kích, cũng chỉ có thể thương tổn được chủy thủ có khả năng còn kịp vị trí, không có trực tiếp chém vào trong cơ thể năng lực. Đây con thỏ thể hình quá lớn, cốt nhục quá dày, duy thì chủy thủ không thể cắt đi vào thương tổn được chỗ yếu hại của nó. Bị Duy Kỳ chủy thủ gây thương tích, dị chủng thỏ nhất thời bị kích phát rồi hung tính, nhìn chăm chú chết rồi Duy Kỳ, chân phát lực mang theo từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt nhào tới Duy Kỳ trước mặt. Duy Kỳ có tất trung chi kích, có thể thân thể nhưng không có không chết năng lực. Dị chủng thỏ sức mạnh cùng tốc độ đều vượt quá hắn quá nhiều. Hắn không dám bị thỏ cắn trúng. Ở cái kia vô cùng sắc bén thỏ răng bên dưới, chỉ sợ chỉ cắn trúng một thoáng, thân thể sẽ bị trực tiếp cắn thành hai nửa. Các ngươi đều đứng đây ở nơi đó làm gì? Hiện tại các ngươi không giúp ta, liền chờ từng cái bị hắn ăn đi đi. Duy Kỳ một bên né tránh dị chủng thỏ công kích, vừa hướng Hàn Sâm cùng Isa hét lớn. Mới ngăn ngắn không tới một phút thời gian, trên người hắn đã có thêm tốt vài đạo lỗ hồng. Tốc độ cùng sức mạnh so ra dị chủng thỏ kém quá nhiều, hắn lại không dám cùng dị chủng thỏ liều mạng, chỉ có thể chật vật né tránh. Hàn Sâm cùng Isa liếc mắt nhìn nhau. Hàn Sâm hơi gật đầu, rút ra bên hông vỏ đao, mà Isa trên người đã không có vũ khí, tay không hướng về thỏ vây lại. Thừa dịp dị chủng thỏ đánh về phía Duy Kỳ thời điểm, Isa hóa tay làm đao, một đao chém ở dị chủng thỏ phía sau lưng bên trên. Nhất thời chỉ thấy một đường tử yên lóe qua, cái kia thỏ trên lưng có thêm một đường thước lớn lên vết thương. Máu tươi nhất thời chảy ra, hơn nữa vết thương còn đang chậm chậm xé rách. Isa tuyệt nha lực lượng rõ ràng so ra Nham Lạc công tước mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm so sánh cùng nhau cũng kém không ít. Hàn Sâm sở học tuyệt nha lực lượng là vỏ đao ở rời đi đao ý dùng lúc. Theo thân ảnh kia sở học nha đao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Luận nha đao đao ý, Hàn Sâm còn mạnh hơn Isa. Có thể Hàn Sâm nha đao dù sao vừa vào cửa, cùng Isa vẫn không thể so ra. Hàn Sâm lấy vỏ đao làm kiếm sử dụng, thừa dịp dị chủng thỏ bị Isa gây thương tích, thống khổ ngửa đầu kêu dùng lúc, một chiêu kiếm đâm vào con mắt của nó bên trong. Nhất thời hồng trắng đồ vật từ trong ánh mắt của nó nắm tỏa ra mà ra, lệnh dị chủng thỏ đau càng thêm lợi hại. Thỏ kêu thảm thiết vung vẩy móng vuốt, muốn phải bắt được trước mắt Hàn Sâm. Bất quá Hàn Sâm cũng đã như chim nhỏ như bay tránh mà đi. Vẽ ra trên không trung một cái tươi đẹp đường vòng cung. Duy Kỳ cũng thừa cơ hội này một đao chém tiến vào thỏ trong cổ họng. Máu tươi nhất thời bão táp mà ra. Isa lại là một cái con dao chém ở dị chủng thỏ đỉnh đầu, chém ra một đường vết thương sâu tới xương. Ưng Dực tuy rằng cũng ở một bên ra tay trợ công, có thể sức mạnh của hắn tuy rằng cũng không kém, có thể một không có có thần binh lợi khí, hai không có tuyệt nha lực lượng như vậy phá hoại cùng xé rách năng lực. Đánh vào dị chủng thỏ trên người không đến nơi đến chốn, hầu như không có có tác dụng gì. Răng rác. Ở Hàn Sâm bọn họ vây công bên dưới, Duy Kỳ liên tục chém tốt mấy đao, mắt thấy liền muốn đem dị chủng thỏ đầu chém xuống đến. Ai biết Hàn Sâm vỏ đao nhưng đột nhiên vung ra, lập tức đánh gãy dị chủng thỏ cái cổ khung xương. Dị chủng thỏ nhất thời ngã lăn ở mặt đất thượng. Săn công tước cấp dị chủng sinh vật tuyệt nha thỏ, thu được tuyệt nha thỏ thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm nghe được trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, nhất thời hơi run run. Dị chủng hóa Nham Lạc công tước tuy rằng lợi hại, bất quá nhiều lắm cũng là có thể xem như là tiếp cận từ tước cấp mà thôi, lại vẫn bảo lưu công tước cấp độ, có thể ra công tước cấp thú hồn, đến là niềm vui bất ngờ. Hàn Sâm đưa tay liền chuẩn bị muốn đi đem tuyệt nha thỏ hai cái răng cửa cho lấy xuống. Rất rõ ràng đây là dị chủng thỏ dị chủng gen vật liệu. Lùi lại, Duy Kỳ nhưng nắm chủy thủ che ở Hàn Sâm trước mặt. Kỳ công tử, ngươi không được quên, mới vừa rồi không có chúng ta hỗ trợ, ngươi đã chết rồi, những này dị chủng vật liệu vốn là nên cho ta nhóm. Hàn Sâm nhìn Duy Kỳ nói rằng, cách chương.